Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 62, người đến cùng là Captain America vẫn là Captain Hydra. Không thể không nói, Roger cùng Bucky hữu nghị xác thực cùng để cho người ta cảm động. Nhưng là cảm động về cảm động, giúp vẫn không thể để Roger cứ như vậy mang đi Bucky. Buông hắn xuống, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Giúp lần nữa mở miệng nói, con mắt đã là có chút đỏ lên. Giúp, đừng như vậy, người khả năng không biết Bucky cùng đội trưởng tình cảm. Bọn hắn sớm tại đệ nhị thế chiến liền nhận biết, mặc dù không biết gia hỏa này vì cái gì còn sống. Nhưng là đây đối với đội trưởng mà nói là một kiện 10 phần chuyện trọng yếu. Nhờ ngươi, đừng động thủ. Tony biến sắc, vội vàng ngăn ở Roger trước mặt. Mà lúc này đây, giáo sư X bọn người cùng Nick Fury cũng đi tới. Giúp, dừng tay đi, đội trưởng hắn không là địch nhân. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ đem Bucky giam lại. Ta sẽ không để cho hắn lại tổn thương bất luận kẻ nào. Phát giác được bầu không khí hơi khẩn trương lên, Nick Fury lại là mở miệng nói ra. Bất quá cùng, hắn cũng là đứng tại Roger bên kia. Uy, các người chẳng lẽ quên hắn là Hydra sao? Ta không quản giữa các người tình cảm là thế nào sự tình. Nhưng là gia hỏa này khẳng định làm không ít chuyện xấu. Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi cứ như vậy che chở hắn sao? Ngươi đến cùng là Captain America vẫn là Captain Hydra. Wolverine đứng sau lưng Xúc, biểu lộ rất là khinh thường nói ra. Xúc đầu xem xét, liền phát hiện giờ này khắc này Emma, Juggernaut, Jean, Wolverine cùng giáo sư X cùng Hank đều xuất hiện sau lưng tự mình. Cùng bọn hắn là đứng tại phía bên mình. Juggernaut ngược lại là không có nói cái gì, chỉ là đem quả đấm mình bóp vang lên không ngừng. Nghe Tony cùng Nick Fury mí mắt vẫn luôn đang nhảy. Ý hắn đã cùng, chỉ cần Xúc mở miệng, hắn trực tiếp liền sẽ đánh ngã Tony cùng S-H-I-E-L-D. Bầu không khí càng thêm hơi khẩn trương lên. Dưới mắt loại thời điểm này, chỉ cần Xúc nguyện ý, căn bản không có người chống đỡ được hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là nếu quả thật động thủ, khẳng định như vậy sẽ đem X-Men kéo xuống nước. S-H-I-E-L-D là lệ thuộc vào Mỹ Quốc chính thức tổ chức, mà X-Men lại là một cái phi pháp tổ chức. Trước đó đi qua Washington chi chiến, giáo sư X thật vất vả mới đưa trường học trùng kiến đồng thời đạt được tổng thống thừa nhận. Nếu như lại cùng S-H-I-E-L-D bộc phát mâu thuẫn lời nói, chỉ sợ Milton trường học sẽ có nguy hiểm gì. Nghĩ như vậy, giúp con mắt đây mới là dần dần khôi phục bình thường. Mắt thấy như thế, Tony cùng Nick Fury rốt cục thở phào. Ta có thể cho các ngươi mang đi Bucky, nhưng đây là có điều kiện. Ta mặc kệ trước kia Bucky là cái dạng gì, hiện tại hắn chỉ là Hydra sáng tạo ra đến Winter Soldier, một cái thuần túy giết chóc binh khí. Ta cần muốn các ngươi đem hắn giam lại, sau đó tận khả năng thu hoạch Hydra tình báo, đồng thời phải tùy thời nói cho ta biết. Hydra hôm nay xem như chọc giận ta, bất diệt bọn hắn, trong lòng ta khó chịu. Xúc chậm rãi nói ra. Không có vấn đề, Nick Fury vội vàng vỗ bộ ngực đáp ứng nói. Hydra là một cái cực kỳ nguy hiểm toàn cầu phạm tội tình dục tổ chức. Coi như ngươi không nói, chúng ta cũng phải đem hắn giam lại chặt chẽ thẩm vấn. Chuyện này ngươi yên tâm đi, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không xúc động. Ngươi yên tâm, S-H-I-E-L-D đối với loại chuyện này vẫn rất có kinh nghiệm. Chờ đến hắn nói ra Hydra hạ lạc, chúng ta cùng đi xử lý bọn hắn. Tony đối Xúc cười nói, nhưng mà Xúc lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó mở miệng nói, Tony, ngươi biết không, tại những người này bên trong, nhất không nên ngăn cản ta chính là ngươi. Vì cái gì? Tony hơi kinh ngạc hỏi. Không rõ Súc lời này là có ý gì. Ngươi biết cha mẹ ngươi là thế nào chết sao? Súc cũng không giải thích. Vẫn là hỏi. Tony đầu tiên là biến sắc. Sau đó đây mới là chậm rãi nói ra. Biết, bọn hắn ở nhà trên đường ra một trận tai nạn xe cộ. Sau đó, Súc nghe kỹ cười. Theo sau chính là nói ra. Tai nạn xe cộ. À, ngươi bị lừa. Ngươi bị lừa vài chục năm. Đi tìm bác ghi đi. Ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi một cái chân tướng. Ngươi đây là ý gì? Tony sắc mặt đại biến. Lập tức liền bắt ở Súc y phục trên người. Con mắt đều phát hồng. Ta chỉ là nghe nói một việc mà thôi. Tới là không có ý định nói cho ngươi. Nhưng là dưới mắt chúng ta cũng là tính là bằng hữu. Ta cảm thấy ta không nên giấu giếm ngươi. Đi thôi, ngươi muốn hết thảy đáp án. Đều tại bác ghi nơi đó. Nhàn nhạt nói xong lời này. Súc đây mới là quay người cùng giáo sư ít bọn người rời đi. Tony hai mắt đỏ bừng. Ngày xưa ký ức xông lên đầu. Để hắn thân thể nhịn không được run rẩy. Ngay sau đó, nhớ tới trước đó Súc nói tới. Ánh mắt của hắn lại là hướng đang bị Roger mang lên phi cơ bác ghi trông đi qua. Ánh mắt bên trong đều là một mảnh hận ý. Mặc dù Súc không có nói rõ, nhưng hắn đã đoán được cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.